Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 73, góc truyện audio.com. Đây là muốn lên quân đội sao? Thấy Thẩm Lãng khi xuống lầu đã thay quân trang. Tiêu Vũ sửng sốt, ân, quân đội có hội nghị khẩn cấp lập tức mời dự họp. Con đưa mộ về trước. Mẹ, mẹ trông em ấy giúp con một chút. Bảo phòng bếp làm điểm tâm cho em ấy ăn. Hội nghị kết thúc con sẽ đón em ấy. Thẩm Lãng vừa đi vừa cài nút áo. Vẫn không quên để cho mẹ thân ái của y trông coi tức phụ một chút. Đi đi, mẹ biết rồi, Tiêu Vũ biết con khẳng định là 120 cái không muốn. Đem bảo bối của y để ở nhà, nhưng vẫn là chỉ có thể để tức phụ của y ở chỗ này. Bà nội, thời gian không còn kịp nữa. Trở về lại thăm bà. Thẩm Lãng một đường vội vàng nhưng vẫn còn nhớ rõ bà nội. Đi đi, đi đi, ta rất tốt, trên đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh nhé. Bà nội Thẩm gia không để ý cháu trai bận rộn. Ở Thẩm gia cái gia đình tất cả đều là làm lính này sinh hoạt mấy chục năm. Bà biết quân đội kia rất bận rộn. Một khi có chuyện gì, cần chính là hiệu suất. Vậy con đi trước, khi nói chuyện, Thẩm Lãng đi tới trong viện. Bước đi rất nhanh, chính là bước như bay. Xem ra y thời gian là thật vội vã. Tiểu tử này, vừa mới ôm tức phụ trở về nhưng lại là chậm gì. Bây giờ lại vội, thật sự là vừa nãy nếu bước chân nhanh một chút, bây giờ cũng sẽ không vội như vậy à, tiểu tử này đã nghĩ cho tức phụ đi. Chính mình vội dùng chạy cũng nguyện ý, ha ha. Bà nội, đại ca đây là sợ đi nhanh, làm cho đường mộ ca ca bị sốc tỉnh. Đây là biểu hiện đau lòng tức phụ à, đáng giá khen ngợi. Thẩm Lăng Nhi cười hì hì trêu ghẹo, bọn họ ở sau lưng đều kêu đường mộ là tức phụ của Thẩm Lãng. Giáp mặt ai cũng không dám nói như vậy, Thẩm Lãng nói cái này đừng nói, nhất định không thể trêu tiểu tổ tông này, bằng không chịu tội vẫn là bản thân y, đúng rồi. Mẹ, Thẩm Lãng là đau tức phụ, tình nguyện chính mình mệt mỏi một chút cũng không sao, đây là kế thừa truyền thống tốt đẹp của Thẩm gia ta. Chuyện tốt, đúng vậy, chuyện tốt à, nam nhân chính là phải như vậy. Tiêu Vũ cười nghe chị em dâu cùng mẹ chồng cháu gái nói chuyện. Bà cũng thật vui mừng, con trai bà thằng gia lập nghiệp, còn có một tức phụ xinh đẹp như vậy. Tuy rằng tức phụ này có điểm không giống người thường, nhưng chỉ cần cảm tình của bọn hắn tốt, cả đời hạnh phúc, vậy con có cái gì chứ? Người Thẩm gia đều là loại người phóng khoáng như vậy, quá trình không quan trọng. Hình thức không trọng yếu, chỉ cần chính mình cảm thấy hạnh phúc là tôn chỉ duy nhất. Nam nhân Thẩm gia như thế, nữ nhân gã vào Thẩm gia như nhau đem loại tính cách này hấp thu. Còn có Thẩm gia này một nhà quái thai, từ khi nghe Thẩm Lãng nói thích không phải nữ, bọn họ cũng khiếp sợ, nhưng mà chưa từng có phản đối, chỉ là sợ y cả đời này không chiếm được hạnh phúc đơn giản nhất. Nhưng thấy đường mộ bọn họ biết. Không có gì sợ rồi, xe của Thẩm Lãng đậu ở nhà mới bên kia, không có cách nào khác nên chỉ có bảo Thẩm Mặc đưa y đi quân đội. Thẩm Mặc đem hành lý của bọn hắn trực tiếp ném vào sân. Chuyển bánh lái, bảo Thẩm Lãng lên xe, Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, trực tiếp bắt hắn đẩy đi xuống, tự mình lái xe đi quân đội, lý do là hắn lái xe không an toàn, y bây giờ mạng nhỏ quan trọng. Y vừa mới lấy vợ, không thể để cho tức phụ của y vừa kết hôn liền thủ tiết ngay. Thẩm Mặc tức giận đến muốn hai chân đá chết cái tên kia. Có lái xe miễn phí còn ngại, Thẩm Lãng một cước đạp chân ga, xe ngay tức khắc bay đi, tức giận đem người này khinh bỉ đến cùng, tên hỗn đản kia nói người khác lái xe không an toàn. Chính mình lái xe so với hắn tốt hơn đâu. Hắn không biết người anh em này nhà hắn kỹ thuật lái xe so với tay đua xe chuyên nghiệp là vượt qua mà chẳng phải là không kịp. Y vài năm ở các loại địa phương lái xe thực hành thực luyện ra kỹ thuật cứng cỏi. Không phải lái xe thành thị bình thường có thể biết. Ai u, mẹ ơi, quân trưởng đây là đi đến đoạn đường nào? Cũng đã nửa ngày, sao còn chưa trở về à? Nam nhân đứng ở cổng lớn quân bộ C tập đoàn quân gấp đến độ chỉ thiếu giơ chân. Lão la, quân trưởng rốt cuộc có phải trở về hôm nay hay không? Nam nhân cùng nhau đứng chờ với hắn nhíu đầu mày. có chút lo lắng, tôi đã gọi điện xác nhận rồi. Quân trưởng nói hắn vừa xuống máy bay, lập tức tới ngay, nhưng cũng đã 2 tiếng đồng hồ. Lộ trình từ sân bay tới đây đại khái cũng chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ. Lẽ ra lúc này cũng phải đến rồi đi, vì sao không trực tiếp phái trực thăng đi đón? Mẹ nó, biết rõ lộ trình này đủ xa, lại để cho người ta lái xe trở về. Đây không phải là tìm đánh sao? Hắn đã không dám đi nhìn sắc mặt của Lâu Tư Lệnh. Lúc đầu tôi nói rồi, nhưng Tư Lệnh nói rất phô trương, mà không xuất ra trực thăng đi. Đúng vậy, trực tiếp lấy trực thăng quân dụng đi sân bay đón người. Cái này quả thật đủ phô trương, nhưng mà bây giờ đã sắp 2 tiếng đồng hồ. Tư lệnh phát hỏa, tôi có thể chống đỡ không được à? Vậy có biện pháp gì? Chống không được cũng phải chống à, lão đại không ở, bọn họ đây chút trách nhiệm không gánh thì để làm chi? Vậy chờ đi, đang nói, ánh mắt hắn bị một chiếc xe ở phương xa lấy tốc độ rất cao bay nhanh mà đến hấp dẫn. Két, phát ra tiếng thắng xe bén nhọn, xe đột nhiên dừng ở bên cạnh bọn họ, một cái di chuyển ngoạn mục tới đây. Quân trưởng, nam nhân trong xe kia quân trang thẳng tắp, mang theo chút ý cười tựa tiếu phi tiếu. Không phải là quân trưởng mà bọn họ ngẩng đầu trông ngóng thì còn có ai? Lên xe đi, Thẩm Lãng nhìn hai cái người gấp đến độ cũng sắp phải xoay quanh. Nhướng đầu bảo bọn họ lên xe, hai người thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng lên xe, tốt lắm, lão đại đã trở lại, bọn họ liền giải thoát rồi. Xe lấy tốc độ khủng bố chạy vào cổng lớn quân bộ C tập đoàn quân. Lính gác nhìn người trong xe, đều thẳng tắp kính một cái quân lễ. Quân trưởng, phần trăng mật của anh như thế nào? Nam nhân vai đeo hai vạch ba sao nhìn Thẩm Lãng vẻ mặt mang tiểu ý thật sự nhịn không được. Tò mò muốn chết, quân trưởng này của bọn họ lấy tức phụ kia rốt cuộc là hình dạng gì? Bọn họ không được mời. Quân trưởng hôn sự rất bề bộn, trong quân cũng chỉ có lão trưởng bối giao tình với Thẩm gia được mời. Quân trưởng thì mọi người trong quân đội không mời, tư lệnh của bọn họ vẫn là lão thái gia Thẩm gia mời. Quân trưởng của bọn họ nhất loạt không mời, nói đây là ý tứ của tức phụ muốn đơn giản, khách mời có thể ít thì ít, cho nên bọn họ đến bây giờ vẫn chưa có ai từng gặp qua tức phụ không giống người thường kia của quân trưởng. Nhưng mà tha thứ một chút đi, cùng quân trưởng tuổi trẻ tài cao này cộng sự sắp 3 năm. Vẫn chưa từng gặp qua y giống như bây giờ. Dáng vẻ mặt mày mỉm cười à, nam nhân cũng có lòng hiếu kỳ à, không tệ. Thẩm Lãng cười cười, vẫn trả lời câu hỏi kia của lão la. Các cậu lấy được chứng nhận không? Hắn thật muốn nhìn xem hai người đồng tính là nam chứng nhận kết hôn là như thế nào. Cùng chứng nhận kết hôn nam nữ có giống nhau hay không a? Chúng tôi chính là đi lấy chứng nhận. Cậu nói chúng tôi lấy được không? Thẩm Lãng cảm thấy người này đầu óc không dùng tốt. Đồ ngốc, quân trưởng chính là đi lấy chứng nhận. Làm sao có thể lấy không được chứ? Lão Lý thật sự muốn đem cái tên đầu óc đoản mạch kia hai gậy đập hôn mê cho xong việc. Sắc mặt của quân trưởng biến đổi rồi đâu? Xem ra đó là nghịch lân của quân trưởng a, không thể chạm không thể sờ. Thẩm phu nhân chính là nghịch lân của quân trưởng a, về sau nhớ kỹ. Nhất định phải nhớ kỹ. Quân trưởng, vợ của anh đâu, như thế nào không cùng đến với anh? Bọn họ muốn kiến thức thêm a, đem nghịch lân này của quân trưởng nhận thức quen mặt, về sau đường vòng mà đi. Em ấy mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi rồi. Vừa nói đến người trong lòng của y, sắc mặt Thẩm Lãng lập tức thay đổi hình dạng. Hôm nào mang phu nhân lại đây cho các huynh đệ gặp mặt. Các huynh đệ toàn quân rất là tò mò. Nga nga, hắn mệt mỏi a, có phải làm gì kia làm cho mệt mỏi a, quân trưởng này của bọn họ thể lực tốt. Gì kia nhất định dũng mãnh dị thường đi. Tò mò hả, xem ra là nhàn rỗi. Còn có thời gian tò mò đến tiểu tổ tông của y, xem ra là nhàn rỗi quá a. Xem ra có phải nên điều chỉnh một chút bản cường độ huấn luyện quý một lần nữa hay không nhỉ? Thẩm Lãng thầm đồng ý ở trong lòng. Đừng, quân trưởng chúng tôi nói đùa. Không nhàn rỗi, không nhàn rỗi. sư trưởng Tê sư đoàn này của C tập đoàn quân thật tình sợ hãi vị quân trưởng trẻ tuổi cấp bậc thiếu tướng này của bọn họ. Vị quân trưởng xuất thân từ bộ đội đặc chủng này. Chế định cường độ huấn luyện kia quả thực có thể nói là khủng bố. Bọn họ đây những lão lính dày dặn đều gánh không nổi. Lại càng không muốn nói đến những tên nhãi danh này. Càng khủng bố là, quân trưởng hứng chí đến đây, trực tiếp xuống liên đội tham gia huấn luyện của bọn họ. Y vừa xuất hiện, đừng nghĩ trộm gian lận dùng mánh lới. Định như thế nào thì hoàn thành như thế đó. Huấn này những tiểu nhãi danh trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên không thể phủ nhận tố chất thể năng quân của bọn họ ở quân khu đó là có thể làm cho trường quan dựng thẳng ngón tay cái. Chờ kỳ nghỉ kết hôn chấm dứt trở về liền thương lượng một chút huấn luyện quý này. Thẩm Lãng không phải là loại người mang thù, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Quân trưởng, thật sự tôi chỉ là nói như vậy. Ngài đừng để ở trong lòng A tăng mạnh cường độ huấn luyện. Hắn sẽ bị sư bộ khác vây đánh đến tàn phế. Lão Lý, nhớ kỹ việc này, khi định ra nội dung hội nghị thêm hắn vào. Thẩm Lãng tiếu tựa phi tiếu khiêu khiêu mi. Bộ dáng kia thật sự làm cho người ta run lên từ trong đáy lòng. Đó là khi ở cùng với Đường Mộ hoàn toàn là hai người khác nhau một trời một vực. Không có vui đùa ầm ĩ, không có tính trẻ con. Không có ôn nhu sủng nịch, chính là khí chàng cường hãn nói một không có hai. Đây là quân trưởng của C tập đoàn quân. Vâng, quân trưởng, lão Lý lập tức trở về phận sự tiếp thu hoàn tất. Lão la mắt nhìn chừng lão đại. Ông trời ơi, đùa hay thật vậy, bởi vì câu nói kia, báo ứng đã tới rồi, còn tới nhanh chóng như vậy. Cách chương.